Chương 1302, má trái viết đơn thuần, má phải viết ngây thơ. Vân Nhiễm có chút cục xúc bất an, một khắc sau, bên người nàng Lâm Nhuế mở miệng, nói, lần này gặp được một cái A Trạch bạn cũ, nghe nói ở trong lòng học lãnh vực rất lợi hại, vừa vặn mang Tiểu Nhiễm cùng đi. Vân Nhiễm chuyện lúc trước, đến cùng tại đáy lòng của nàng để lại một ít không tốt con dấu. Mà trên thực tế, nàng đã điều chỉnh đến xong hết rồi. Bất kể là trên thân thể thương, hay là đáy lòng sẹo. Lần này đi, chủ yếu nhất, là có dụng ý khác. Quan Ngữ Mặc nhưng không biết những thứ này, hắn chỉ biết là, Vân Nhiễm trước xác bị cái đó Tề Hàn Giang bị thương rất sâu, có thể sẽ ảnh hưởng đến một ít tâm lý. Mà miêu cá nhỏ đúng là phương diện này tài năng xuất chúng. Cho nên Quan Ngữ Mặc gật gật đầu, ngược lại cũng không có nói gì nhiều. Vân Trạch này chiếc phi cơ tư nhân đặc biệt đại, phía trên các loại phương tiện đầy đủ hết, còn có căn phòng đơn độc. Vân Trạch vợ chồng dĩ nhiên là tại cùng gian, mà bên kia Quan Ngữ Mặc cùng Vân Nhiễm đều ngồi ở rồi khu vực công cộng. Khu vực công cộng cũng cực kỳ rộng rãi, 5 vị nữ tiếp viên hàng không 5 vị trống rỗng ngồi, cũng là đặc biệt vì bọn họ phục vụ. Bọn họ đều nghiêm chỉnh huấn luyện, bình thời một điểm tạp âm đều không có phát ra ngoài, toàn bộ khu vực công cộng, đặc biệt an tĩnh. Vân Nhiễm cảm giác chính mình tim đập lại có điểm mau. Nàng cùng nữ tiếp viên hàng không muốn một ly cà phê, uống vào sau, hơi hơi khổ sở ngọt nhường nàng hơi phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo sau đó cúi đầu xem văn kiện tài liệu. Ừ, công việc nhường ta vui vẻ. Công việc nhường ta quên hết mọi thứ. Làm sao đi ra còn công việc Quan Ngữ Mặc thanh âm vang lên trong nháy mắt, Vân Nhiễm vốn là tâm bình tĩnh, một khắc sau lại sôi trào lên. Nàng đầu góc trống rỗng, quay đầu, nhìn cùng chính mình cách một cái hành lang ngồi Quan Ngữ Mặc. Ừ văn kiện. Quan Ngữ Mặc tầm mắt tuột xuống nàng trong tay. Vân Nhiễm lấy lại tinh thần, sau đó không nói nhìn một chút Quan Ngữ Mặc trong tay văn kiện. Đều là gần đây Vân Thị Đại hạng mục, Vân Nhiễm phụ trách pháp vụ khối kia, mà Quan Ngữ Mặc phụ trách là một cái khác lãnh vực. Bất quá, nhưng đều là giống nhau hạng mục. Vân Nhiễm nhìn hắn một cái ánh mắt, sau đó nhỏ giọng mà nói, ngươi cũng không mang theo. Ta là không có chuyện gì khác làm. Bây giờ chỉ có đắm chìm trong bên trong thương trường, mới có thể nhường Quan Ngữ Mặc điền vào chính mình trống rỗng tâm cùng linh hồn. Vân Nhiễm khẽ cắn răng, ta cũng là. Ngược lại là Quan Ngữ Mặc có chút ngẩng đầu nghi ngờ nhìn nàng. Chính hắn tình huống mình giải, từ một cái diễn sanh ra nhân cách, bây giờ biến thành một cái độc lập người. Quan Ngữ Mặc cần thói quen. Nhưng là, Vân Nhiễm không giống nhau. Nàng xuất thân rất tốt, dẫu sao Vân gia đại tiểu thư cái danh hiệu này cũng đủ để cho nàng tại toàn bộ đế thành thượng tầng quý tộc bên trong bị tất cả mọi người coi trọng. Hơn nữa khoảng thời gian này tiếp xúc, Quan Ngữ Mặc biết Vân Nhiễm là có chân tài thực học, mà không phải là cái loại đó bình hoa đại tiểu thư. Công việc vô cùng nghiêm túc, hơn nữa tính khí tính cách khá tốt. Chớ đừng nói chi là, nàng còn rất trẻ. 20 nhiều tuổi, chính là tốt tuổi tác, hẳn nhiều cùng bạn đi ra ngoài chơi, đi dạo phố, đi ra ngoài một chút. Mà không phải là ở trong phòng làm việc làm thêm giờ. Có thể là Quan Ngữ Mặc nhìn nàng thời gian hơi dài, Vân Nhiễm mím môi một cái, nàng có chút bất an hỏi, thế nào? Là ta trên mặt có vật gì sao? Quan Ngữ Mặc há miệng một cái. Đúng vậy, trên mặt có đồ vật. Má trái viết đơn thuần, má phải viết ngây thơ. Nói ra lời này không khỏi có chút cay nghiệt, Quan Ngữ Mặc quyết định nhìn tại liều ông chủ mặt mũi, hay là cho tiểu nha đầu này lưu chút mặt mũi. Hắn lắc đầu một cái nói, không việc gì. Sau khi nói xong, liền rút lui trở về tầm mắt, túi đầu tiếp tục xem văn kiện. Vân Nhiễm mắt lom lom nhìn hết thệ các thứ này. Đột nhiên, đáy lòng có chút ghen tị. Nàng lại ghen tị kia chất văn kỳ hệ nổ ho.